sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 36, trận chiến bạn trai thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ giúp đỡ thật khiến người ta liên tưởng xa xôi. Trong đầu Bạch Mộc Ninh lập tức xẹt qua đủ kiểu khả năng. Tay, miệng, máu, mấy cái đó cậu đều từng tìm hiểu qua. Lần đầu biết đến là hồi đó còn nhỏ. Chỉ thuần túy là tò mò thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự thực hành. Nhưng mà vào cái tình huống hiện tại, nghĩ đến khả năng cuối cùng kia, Bạch Mộc Ninh theo bản năng đưa tay sờ mông mình một cái. Trời má, cậu mới yêu đương đàng hoàng được bao lâu? Có lỡ quyến rũ văn cảnh rồi kiếm chút tiền nhờ chịu khó thôi. Chứ tuyệt đối chưa từng nghĩ tới chuyện phải hiến dâng cái mông mình. Bạch Mộc Ninh lập tức lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với văn cảnh. Như thể chỉ cần vậy thôi là sẽ thấy an toàn hơn chút. Cậu vớ lấy cái gối ôm chắn trước người, hoảng hốt nói, không, không cần đâu. Văn cảnh ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, giọng điệu như đang trêu chọc một chú mèo con. Không cần, vậy sao mặt đỏ thế? Bạch Mộc Ninh mím môi không nói gì, mà hai má thì đỏ lên càng lúc càng rõ rệt. Văn cảnh lại nghiêm túc hẳn lên. Nhu cầu si, NS lý là chuyện ai cũng có. Em không cần phải ngại, nên học cách đối diện với cơ thể mình. Dạo gần đây nhu cầu của em hơi mạnh, có thể là do cơ thể có vấn đề đấy. Đưa tay trái đây anh xem. Gì mà dạo này nhu cầu mạnh? Bạch Mộc Ninh cắn môi. Chắc chắn hôm đó văn cảnh cũng cảm nhận được. Biện minh vô vọng, Bạch Mộc Ninh chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Văn cảnh bắt mạch cho cậu một lát, liền nói thẳng, dạo này em ngưng thuốc đúng không? Anh từ trước đến giờ luôn rất chăm sóc sức khỏe của cậu. Thỉnh thoảng còn dạy Bạch Mộc Ninh cách điều dưỡng thân thể. Học kê đơn bốc thuốc, chỉ là Bạch Mộc Ninh cực ghét uống thuốc bắc, chẳng được cho đường hay sữa, đắng đến mức nghi ngờ nhân sinh. Vậy nên cậu lén ngừng thuốc mà chẳng báo anh tiếng nào. Chẳng cần Bạch Mộc Ninh thú nhận, chỉ nhìn vẻ mặt cậu chột dạ thôi. Văn cảnh cũng đoán được toàn bộ sự thật. Anh buông tay cậu ra, giọng sâu xa chậm rãi nói, căn bệnh thận yếu này em không định trị nữa à? Em còn trẻ, giờ trị là tốt nhất, chứ mà để lỡ mất thời điểm, hao hụt lớn quá thì khó mà bù lại được. Mặt Bạch Mộc Ninh lập tức đỏ gay, cậu thầm gào trong lòng, sao văn cảnh lại nhắc lại chuyện này nữa? Không cam lòng, cậu kéo cái gối ôm xuống, hùng hồn phản bác, bác sĩ Văn, em yếu chỗ nào, rõ ràng là rất sung sức mà. Thử hỏi ai mà bị thận yếu lại có nhu cầu mạnh như vậy chứ? Thực tế đã chứng minh, cậu hoàn toàn không yếu, trái lại còn cường tráng ấy chứ. Bạch Mộc Ninh hất cằm lên, khiêu khích nhìn sang, văn cảnh mỉm cười đáp lại. Còn nhớ anh từng dạy gì không? Tay trái là âm, tay phải là dương, em tự bắt mạch ở cổ tay trái mình thử xem, có phải là thận âm hư không? Ngón tay Bạch Mộc Ninh đặt lên cổ tay trái, quả thật cảm thấy mạch rất yếu, hầu như không có lực đập, đây chẳng phải là biểu hiện rõ rành rành của hư còn gì. Nhưng trong lòng cậu vẫn không chấp nhận, cậu rõ ràng rất có sức sống cơ mà, lần này thì cậu có bằng chứng rồi nhé. Cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, văn cảnh giải thích tiếp, thận dương hư thì hát, am em mờ, uốn ít. Thận âm hư thì ha, em mờ, ốn lại nhiều, bạn nhỏ Ninh à, em nên bồi bổ lại đi thôi. Bạch Mộc Ninh cứng họng, nghẹn lời, nghẹn tới mức muốn lăn đùng ra ngất. Một giây trước cậu còn tưởng văn cảnh muốn CS mình. Một giây sau đã xác nhận bác sĩ Văn lại mở lớp học rồi. Vậy nên phải là kiểu người như thế nào thì mới có thể yêu được một người bị dị ứng với lãng mạn như văn cảnh hà. Cơ thể lập tức héo úa. Bạch Mộc Ninh chính thức định nghĩa lại công dụng của bình cứu hỏa. Văn cảnh chính là bình cứu hỏa mạnh nhất trần đời. Anh đi nấu canh giải rượu, em tranh thủ ôn lại kiến thức lúc nãy đi. Nói xong, Văn Cảnh đứng dậy đi vào bếp. Bạch Mộc Ninh nằm vật ra ghế sofa, phẫn nộ hoài nghi cuộc sống. Là do cậu không có sức hút, hay là Văn Cảnh mắc bệnh lãnh cảm? Rõ ràng tình huống đã như vậy rồi, sao anh vẫn có thể thản nhiên ngồi giảng bài chứ? Bạch Mộc Ninh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem Văn Cảnh rốt cuộc đã làm cách nào để yêu đương với tình nhân cũ của anh. Anh Chu chẳng kể cụ thể gì, thành ra cậu cũng không biết rõ. Trong vụ ngoại tình đó, thông tin cậu có chỉ là một tấm ảnh và nghề nghiệp của người kia. Còn lại đều là ẩn số. Tổng hợp tất cả, Bạch Mộc Ninh cho rằng người tình chắc chắn là một con hồ ly nhỏ biết quyến rũ, nên mới có thể khiến Văn Cảnh say như điếu đổ như vậy. Cậu nhìn lại bản thân, cảm thấy mình còn non và xanh lắm. Trời đã quá khuya, thế nên Bạch Mộc Ninh không về ký túc xá nữa mà ở lại nhà Văn Cảnh đánh một giấc thật ngon. Hôm sau là ngày nghỉ cố định trong tuần của cậu. Vì không phải đi làm nên cậu thỏa sức ngủ nướng. Đến khi tỉnh lại, Văn Cảnh đã sớm chuẩn bị bữa ăn chờ cậu dậy dùng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Bạch Mộc Ninh ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa sáng trưa gộp một được chuẩn bị rất chu đáo. Văn Cảnh làm sandwich, bánh mì được nướng vừa tới, mềm xốp thơm ngọt, trứng chiên lòng đào chảy sánh, ăn cùng với rau củ. Quả thực là một bữa ăn lành mạnh hết mức. Văn Cảnh rót cho cậu một cốc sữa đậu nành, dịu giọng nói, bé Ninh à, giờ giấc sinh hoạt của em không tốt chút nào. Sau này phải ngủ sớm dậy sớm hơn. Bạch Mộc Ninh nghe xong thì ảo giác Văn Cảnh như ba cậu vậy. Hồi trước mỗi lần cậu không chịu dậy sớm, ba cậu cũng hay đứng khoanh tay lắc đầu, rồi giơ tay ra làm động tác y chang như vậy. Em biết rồi mà, anh Cảnh, Văn Cảnh, một tiếng, rồi hỏi tiếp, hôm nay em có kế hoạch gì không? Thật ra lịch nghỉ cố định của Bạch Mộc Ninh lúc đầu là dựa vào thời gian rảnh của Văn Cảnh mà chọn. Vì thời điểm đó đang theo đuổi người ta thì phải cố mà cùng tần số mới có cơ hội chứ. Mà đã trùng lịch rồi thì cũng đồng nghĩa hôm nay Văn Cảnh cũng nghỉ. Chợt nhớ ra chuyện đã hứa với Lý An Triệt từ hôm qua. Bạch Mộc Ninh vừa cắn sandwich vừa nói. Hôm nay em có hẹn với bạn. Đã nói trước từ sáng rồi. Thất vọng thoáng hiện lên chớp nhoáng trên mặt Văn Cảnh rồi biến mất ngay sau đó. Anh chỉ nhàn nhạt nói. Vậy tối mình ăn tối với nhau nhé. Hứa Noãn mới mở một quán nên muốn em qua ăn thử. Chắc không được đâu. Hôm nay em bận cả ngày rồi, để hôm khác mình đi nha anh. Văn Cảnh khẽ, một tiếng, không nói gì thêm nữa. Ăn xong, anh đưa Bạch Mộc Ninh quay lại trường. Vừa đến ký túc xá, Bạch Mộc Ninh đã vội vàng chạy vào phòng thì thấy Lý An Triệt đang hăng hái dọn dẹp. Khung cảnh hỗn loạn hôm qua bây giờ đã biến mất, trả lại cho căn phòng vẻ sạch sẽ gọn gàng. Ninh! Cậu về rồi à? Lý An Triệt cười tươi chào Bạch Mộc Ninh. Hoàn toàn không còn chút dáng vẻ thất thần như tối qua. Trông cứ như vừa được hồi máu đầy bình vậy. Đêm qua cậu đi đâu thế? Sao không ngủ ở phòng ký túc? Bạch Mộc Ninh hôm qua say khướt rời đi. Lúc đó cũng chẳng tính tới hậu quả gì. Giờ chỉ có thể mập mờ cho qua. Có bạn tìm tớ nhờ chút việc. Xong rồi không tiện về lại nên ngủ nhờ một đêm luôn. Lý An Triệt cũng không hỏi thêm, chỉ đặt chổi xuống rồi nhìn cậu nghiêm túc hỏi. Ninh, tối qua cậu nói sẽ giúp tớ theo đuổi Trịnh Khả Kiện. Có thật không? Cậu bạn không chắc mình có nhớ nhầm do say hay không? Nên mới ngập ngừng xác nhận lại một lần. Đương nhiên là thật rồi. Bạch Mộc Ninh kéo ghế ngồi xuống. An, đưa điện thoại cậu đây, tớ giúp cậu câu cá. Lý An Triệt ngoan ngoãn mở khóa rồi đưa điện thoại qua. Bạch Mộc Ninh nhận lấy, nhanh chóng nhắn một tin cho Trịnh Khả Kiện. Lý An Triệt, anh Kiện, em nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng lắm, em không nên cứ mãi dính lấy anh, em nên thích người khác thì hơn. Lý An Triệt, em có bạn trai mới rồi. Tối nay cậu ấy mời em đi ăn. Anh có thể đến giúp em kiểm tra một chút được không? Lý An Triệt nghi ngờ nhìn Bạch Mộc Ninh thao tác. Thấp thỏm hỏi, làm vậy, thật sự ổn chứ? Trịnh Khả Kiện còn không thèm trả lời tin nhắn của tớ nữa. Còn chưa kịp giải thích, thì bên kia đã trả lời ngay lập tức. Trịnh Khả Kiện, địa điểm và thời gian. Lý An Triệt nhìn tin nhắn vừa đến, kích động reo lên, Ninh, anh ấy trả lời thật rồi. Cậu giỏi quá đi mất. Cậu bạn ôm khư khư cái điện thoại, cười ngây ngốc, tối nay tụi mình ăn gì thì hợp nhỉ, ăn gì không quan trọng. Bạch Mộc Ninh nhếch môi cười tự tin, quan trọng là phải khiến Trịnh Khả Kiện ăn giấm chua. Lý An Triệt lập tức hiểu ý, liền cầm điện thoại tra cứu tiệm ăn có đánh giá cao. Gần đây có một quán nướng mới mở, hay tụi mình đến đó nhé? Tùy cậu quyết định đi. Đúng 6 giờ tối, Bạch Mộc Ninh và Lý An Triệt đã có mặt ở quán nướng. Họ không vội gọi món ngay mà ngồi luyện kịch bản trò chuyện. Lý An Triệt hơi căng thẳng, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc nghe lời Bạch Mộc Ninh chỉ dạy. An An à, cậu phải nhớ kỹ tối nay tớ là bạn trai của cậu. Tâm tư cũng phải đặt hết lên người tớ. Đừng có nhìn Trịnh Khả Kiện, phải coi anh ta như người xa lạ mà lạnh lùng đối xử. Cậu càng lạnh nhạt, càng tỏ ra không quan tâm thì anh ta lại càng ghen, càng dễ mất kiểm soát vì đố kỵ. Lát nữa trước mặt anh ta, tớ sẽ có vài hành động thân mật. Cậu đừng có phản ứng thái quá như lần trước. Phải nhịn, phải chịu đựng nghe chưa? Lần trước Bạch Mộc Ninh mới vừa giả vờ làm động tác lau miệng gợi cảm một cái, mà Lý An Triệt đã giật nảy người như muốn nhảy vọt lên 2 mét rồi. Vì sợ cảnh tương tự lặp lại, Bạch Mộc Ninh đành phải phổ biến trước mấy điều cơ bản cho Lý An Triệt. Lý An Triệt vẫn mơ màng hỏi lại, ví dụ như nắm tay, khoác vai, hoặc nói chuyện sát bên tai chẳng hạn. Nghe xong, Lý An Triệt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì được, giới hạn này tớ chịu được. Bạch Mộc Ninh lại dặn dò thêm vài câu nữa. Nhưng vừa thấy Trịnh Khả Kiện bước vào quán thì lập tức ngừng ngay. Thu hồi toàn bộ kịch bản huấn luyện, Trịnh Khả Kiện cao hơn cả hai người họ. Gương mặt điển trai, khí chất tuấn tú, thuộc kiểu bạn trai ấm áp, dễ gần và thân thiện. Hắn liếc nhìn Bạch Mộc Ninh một cái rồi cười nói. An An, em không định giới thiệu à? Lý An Triệt lúc này mới hoàn hồn. Giới thiệu, anh Kiện. Đây là bạn trai em. Trịnh Khả Kiện quét mắt nhìn Bạch Mộc Ninh từ đầu đến chân, giọng lộ vẻ lạnh lùng. Không phải cậu ấy là bạn học của em à? Sao bỗng dưng lại thành bạn trai rồi? Bạch Mộc Ninh và Lý An Triệt đã học cùng nhau hơn 2 năm. Cũng từng gặp Trịnh Khả Kiện vài lần. Trước đây Lý An Triệt hay nhắc tới Bạch Mộc Ninh với Trịnh Khả Kiện. Vì vậy đối phương cũng có chút ấn tượng. Bị hỏi vặn bất ngờ, Lý An Triệt nhất thời cứng họng không nói nổi lời nào. Bạch Mộc Ninh liền vươn tay nắm lấy tay cậu bạn, mỉm cười nhẹ nhàng nói, tôi đã thích An An nhiều năm rồi, bây giờ cậu ấy bằng lòng cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu ấy. Ánh mắt Trịnh Khả Kiện dừng lại nơi đôi tay đang đan vào nhau. Bạch Mộc Ninh cảm thấy mu bàn tay mình bỗng trở nên nóng rực. Liền tranh thủ đánh lạc hướng. Thôi nào, anh Kiện đã đến rồi. Vậy bọn mình gọi món luôn nhé. Lý An Triệt tươi cười ngồi xuống cạnh Bạch Mộc Ninh, nhanh chóng đưa thực đơn cho Trịnh Khả Kiện. Anh Kiện, anh chọn món đi. Nhưng Trịnh Khả Kiện lại không nhận, làm Lý An Triệt hơi gượng gạo. Bạch Mộc Ninh liền vươn tay nhận lấy thực đơn, tự nhiên cười nói, An An, để tớ chọn cho. Bạch Mộc Ninh gọi món cực kỳ chú ý đến khẩu vị của Lý An Triệt, chu đáo đến từng chi tiết, trông chẳng khác gì một bạn trai mẫu mực. Lý An Triệt cố gắng phối hợp với cậu để tung hứng tình cảm, nhưng việc thả thính với đứa bạn thân chí cốt khiến cậu chàng cảm thấy cực kỳ gượng gạo. vì vậy lúc nói chuyện cũng hơi cứng nhắc. Trong lúc họ gọi món, Trịnh Khả Kiện có việc cần xử lý, cứ liên tục nhắn tin bằng điện thoại. Lý An Triệt nghiêng đầu, ghé tai Bạch Mộc Ninh thì thầm. Ninh, tớ diễn ổn không? Bạch Mộc Ninh cũng ghé sát tai cậu bạn, thì thầm nói, rất tốt, tiến triển cực kỳ suôn sẻ. Trịnh Khả Kiện sắp tức đến mức muốn gặm cả cái cốc rồi. Lát nữa đổi cách xưng hô nhé, nhớ gọi tớ là bé cưng đó. Lý An Triệt bắt đầu thấy khó xử, miệng cứ lúng búng không biết phải gọi thế nào cho xuôi. Bạn bè bao nhiêu năm, ai mà chẳng hiểu tính nhau cơ chứ. Bạch Mộc Ninh chỉ liếc qua một cái đã đoán trúng tim đen. Liền hạ giọng cảnh cáo, cậu còn muốn theo đuổi Trịnh Khả Kiện nữa không đấy? Chiêu này đúng là cực hiệu quả với Lý An Triệt, khiến cậu bạn lập tức gật đầu không chút do dự, bắt đầu mở miệng đóng miệng đều là bé cưng của tớ. Sắc mặt của Trịnh Khả Kiện xa xầm thấy rõ bằng mắt thường, trông như sắp đánh người đến nơi. Lý An Triệt cầm một xiên thịt dê lên đưa đến tận miệng Bạch Mộc Ninh, dịu dàng nói, bé cưng à, cứ nếm thử xem ngon không. Vì để Trịnh Khả Kiện ghen phát điên, Lý An Triệt coi như chơi lớn luôn, tới mức tự tay đút ăn cũng làm. Bạch Mộc Ninh gật đầu hài lòng, trong lòng thầm khen đứa nhỏ Lý An Triệt này đúng là dễ dạy. Chỉ là Bạch Mộc Ninh hoàn toàn không ngờ thế giới này lại nhỏ đến thế. Cậu lại gặp đúng bạn trai chính thức của mình ngay tại quán này. Trần Hạo Nam nhìn thấy Bạch Mộc Ninh trước, vẫy tay chào rồi đúng lúc nghe được câu bé cưng kia liền bật cười ha hà. Nhóc Ninh, ra đây chính là bé cưng mà em giấu kỹ bấy lâu nay hả? Lão Văn, nhóc Ninh cũng đang ở đây này. Mau lại xem bé cưng nhà em ấy nè. Nghe thấy Trần Hạo Nam nhắc tới Văn Cảnh, Bạch Mộc Ninh liền cảm thấy lạnh toát từ sống lưng. Xiên thịt đang đưa sát miệng cũng chẳng dám cắn nữa. Thế giới này sao lại có thể trùng hợp đến mức tàn nhẫn như vậy chứ? Có ai có thể đến cứu cậu không? Cách chương.